Chương 2851, lữ hành cuối cùng, 3. Một lời khó nói hết. Diệp Thiếu Dương rót nước, trở lại trong phòng, kết quả vừa ngồi xuống, Bích Thanh đã theo vào, hỏi hắn chuyện có liên quan Sơn Hải N, ngươi thế mà vì điều này bỏ qua xem TV, thật thần kỳ. Diệp Thiếu Dương không dám tin, phát quảng cáo rồi, ta chưa thành hội viên, không bỏ qua được, ngươi kiếm cái hội viên cho ta. Nghĩ hay quá. Diệp Thiếu Dương uống nước xong, nằm xuống trên giường, qua qua cũng đến hỏi thăm Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua lá bùa trên cửa sổ vẫn còn nguyên, lúc này mới hạ giọng, đem ám chỉ của Từ Phúc đối với mình nói một lần, sau đó đắc ý nhìn qua qua, nói, đoán chút xem là ý tứ gì. Qua qua biết hắn đang thể hiện, nghiêng đầu bắt đầu khổ sở nghĩ ngợi, canh còn người mất. Xuyên Việt. Có ý tứ gì, cái này tính là ám chỉ gì chứ? Nhưng, ta đã đoán được hắn muốn nói gì. Được rồi, lão đại người chỉ số thông minh thật không dễ gì lên được một hồi, đừng thể hiện nữa, mau nói cho ta biết có ý tứ gì. Diệp Thiếu Dương lườm nó, nói, ý tứ cảnh còn người mất, chính là nó món đồ vẫn là món đồ kia, nhưng người không phải người kia. Phối hợp xuyên việt hai chữ này, cái này khiến ta có một loại phán đoán. Qua qua, nếu ngươi là Từ Phúc, ngươi muốn để lại một món đồ cho ta, vừa đề phòng bị người khác tìm được, còn vừa phải bảo đảm ta có thể phát hiện, còn không cách nào trực tiếp nói cho ta biết, đổi là người sẽ làm như thế nào. Qua qua kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu, nói, giấu ở nơi nào đó bí ẩn. Hắn không thân quen với ta. Nơi hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng nhất định có thể tìm được. Qua qua lại nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhiều hạn chế như vậy, cái này cũng quá tốn đầu óc rồi, không nghĩ ra không nghĩ ra. Người bình thường cũng không nghĩ tới, nhưng Từ Phúc nghĩ tới, hắn đem Sơn Hải Ấn đặt ở một nơi vĩnh viễn sẽ không có ai tìm được. Cho dù Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Bồ Tát đến cũng không tìm thấy. Nói mau lên, đừng úp úp mở mở nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, chậm rãi nói, hắn đem Sơn Hải An giấu trong tương lai. Tương lai? Đó là chỗ nào? Qua qua nhất thời chưa phản ứng lại, chính là tương lai. Diệp Thiếu Dương thấy nó vẫn không hiểu, lấy ra di động xem ngày, đưa cái ví dụ nha, hôm nay là 18 tháng Giêng, thứ sáu, nhưng đây là thời gian của ta, Từ Phúc có Sơn Hải An, chúng ta giả thiết hắn ở trước khi bị bắt, xuyên việt đến 19 tháng Giêng, đem Sơn Hải Ấn đặt ở trong phòng ta. Như vậy đến ngày mai, trong phòng của ta sẽ xuất hiện Sơn Hải An. Ta nói như vậy người hiểu không? Qua qua mở thật to một đôi mắt, chậm rãi gật đầu, ta nghe là nghe hiểu, nhưng... Trước đó người từng xuyên việt một lần, sau đó về đến nơi đây, rất nhiều thứ đều không thay đổi, ngươi cũng nói, có cái gì vũ trụ song song, giữa thời không khác nhau không có quan hệ nhân quả. Nếu Từ Phúc thay đổi tương lai của ngươi, vậy cũng là người của một không gian khác, ngươi nên là thế nào, vẫn là thế đó, hình như là như vậy. Diệp Thiếu Dương ngược lại không ngờ nó nhớ rõ như vậy ại, trầm ngâm nói, ta trải qua là như. Y thể nghiệm một lần, khẳng định là phiến diện, Sơn Hải N này ở trong tay hắn nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm mò mẫm triệt để rồi. Có lẽ có bí mật chúng ta không biết. Nhỡ đâu, hắn có cách từ trong vũ trụ song song tìm được một cái có quan hệ nhân quả với chúng ta thì sao? Qua qua giật mình, không lên tiếng nữa, lão đại, những điều này. Có phải tự người nghĩ ra hay không? Thật là ta linh quang thoáng hiện nghĩ đến, kết hợp lời nói kia của hắn trước đó, ta cảm thấy là như thế. Từ Phúc là người cực thông minh, từ góc độ của hắn, đây là biện pháp tốt nhất, thứ nhất có thể khiến toàn bộ mọi người đều không tìm thấy Sơn Hải Ấn, thứ hai, cũng có thể bảo đảm Sơn Hải Ấn có thể tới trong tay ta. Đây mới là điều quan trọng nhất, hắn nếu giấu đến đỉnh Chô Lung, đỉnh cao nhất của dãy Everest, thật ra ai cũng không tìm thấy, nhưng lại không đến được trong tay ta, lại có ý nghĩa gì? Qua qua nhìn hắn, cho nên ta không nghĩ ra hắn còn có biện pháp nào có thể đem Sơn Hải An đưa đến trong tay ta. Qua qua tự như bị hắn nói thuyết phục, lẩm bẩm, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có cách làm được như người nói. Đúng vậy. Vậy ta còn có nghi vấn, lão đại, hắn đã có thể xuyên việt đến tương lai, có phải đã nhìn thấy kết cục của tất cả hay không, vậy? Hắn vì sao còn cần làm tất cả cái này chứ, dù sao, đối với tương lai mà nói, tất cả cái này đều đã từng xảy ra. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, tương lai là có thể thay đổi, ta cảm thấy, mỗi một lần lựa chọn của con người, đều sẽ sinh ra thời không khác nhau, kết cục cũng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Từ Phúc từng nói với ta, hắn chưa từng đi tương lai, bởi vì hắn không muốn biết tương lai sẽ như thế nào, không biết, là động lực để phấn đấu. Qua qua cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên làm nũng ông lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương. Vậy ta cũng mặc kệ tương lai sẽ là thế nào, dù sao, đi theo ngươi lăn lộn mãi là tốt rồi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động, cười xoa xoa đầu nó, đúng rồi lão đại, vậy nếu Từ Phúc thật dùng loại biện pháp này đem Sơn Hải N để lại cho ngươi, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ, chờ thôi. Sớm muộn có một ngày sẽ toát ra. Qua qua ngay ra một lúc, lặng lẽ nói, Sơn Hải An thật sự tốt như vậy sao, ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng muốn tới tranh. Trước kia, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ như vậy, về sau người khác đều đến cướp. Hắn không khỏi cẩn thận cân nhắc, lúc này mới chính thức hiểu được chỗ thần kỳ của Sơn Hải N, nếu có thể xuyên qua thời không vô hạn, vậy nó chính là thứ thần kỳ nhất trong cả thiên hạ, tựa như BUG trong trò chơi. Tạ Vũ Tình giúp Diệp Thiếu Dương và Trần Duyệt cùng nhau đặt vé máy bay, ngày hôm sau cùng nhau bay đi Quý Châu, ba người, cộng thêm Qua Qua không cần mua vé. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đến Quý Châu, vốn cho rằng Quý Châu ở phía nam sẽ ấm áp một chút, kết quả gặp đúng lúc bên này có mưa, xuống máy bay đã rất lạnh, cũng may ba người đều mang theo đủ nhiều quần áo. Tạ Vũ Tình có người em họ theo học ở Quý Châu, trước khi tới đã liên hệ, cố ý tới sân bay đón bọn họ. Tiểu tử tên Ô Hoành Chí, mày rậm mắt to, ngoài 20 tuổi, bộ dạng còn rất đẹp trai, rất sáng sủa, cố ý tìm bạn học mượn một chiếc xe lái tới đây. Tạ Vũ Tình giới thiệu sơ qua một phen cho bọn họ, nói Diệp Thiếu Dương và Trần Duyệt là bạn của cô, Qua Qua chưa hiện hình, cũng đỡ phải giới thiệu. Bạn trẻ học vũ đạo, trách không được Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cử chỉ rất quyến rũ, dáng người cũng không tệ, là loại tiểu thịt tươi tiểu cô nương bây giờ thích. Tạ Vũ Tình nói chuyện phiếm với em trai họ, Diệp Thiếu Dương liền ghé vào trên cửa sổ xe ngắm phong cảnh, cảm giác nội thành, các nơi trong cả nước đều xấp xỉ nhau, chỉ là ở trong kẽ hở nhà cao tầng, có thể nhìn thấy một ít bóng dáng núi xanh, chung quy là vùng núi. Ông Chí làm địa chủ, đem ăn ở các thứ đều an bài tốt, đưa bọn họ đi khách sạn trước, để bọn họ nghỉ ngơi một buổi chiều, buổi tối cùng đi ăn cơm, tìm tiệm lâu năm danh tiếng tốt, ăn canh cá chua cùng mì nhuận tràng đặc sắc của địa phương. Trong bữa Diệp Thiếu Dương vẫn luôn chú ý Trần Duyệt, lúc ăn đến mì nhuận tràng, Diệp Thiếu Dương thấy cô ngay ra một lúc, hỏi cô có chuyện gì vậy,